Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 311, góc chuyện audio.com, chương 311 tên cầm thú họ Lục cố cái gì quấy rối mấy nữ sinh đó chẳng qua chỉ là thèm thuồng sắc đẹp của Lục Mặc Thâm mà thôi. Nếu chuyện này thực sự ồn ào tới trong phòng hiệu trưởng, thật sự là được một mất 10. Thế là nhóm nữ sinh vẫn còn đang hưng phấn ban nấy lần lượt tản ra. Lục Mặc Thâm nheo mắt nhìn bà cô đang đứng cách đó không xa. Bên cạnh bà ấy còn có một ông chú với nụ cười đôn hậu. Hai người họ đang cười híp mắt đánh giá trên dưới của anh. Lục Mặc Thâm cau mày nghỉ hoặc, hai người là, bà cô hai mắt sáng lên, cùng kéo ông chú chạy nhanh chạy tới, lớn tiếng nói. Tôi là mẹ vợ tương lai của cậu mẹ của Lâm Thúy Vân. Ở cuối hành lang, Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư đang chuẩn bị rời đi, sau khi nghe thấy câu. Tôi là mẹ vợ tương lai của cậu mẹ của Lâm Thúy Vân, họ loạng choạng và suýt ngã xuống. Hai người nhanh chóng nhìn lại. Tôi thấy cha Lâm và mẹ Lâm đã tới trước mặt Lục Mặc Thâm, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, họ cười híp cả mắt. Đi đi đi, anh chàng này thật không tồi. Đẹp trai lại tài giỏi, mắt của Thúy Vân nhà chúng ta thực sự tốt. Lục Mặc Thâm hai mắt lóe lên, chợt tỉnh táo lại. Đôi mày cau lại của anh ta khẽ nở ra, anh ta nở nụ cười lễ phép. Thì ra là cô chút. Lúc này, mẹ Lâm nhìn Lục Mặc Thâm, giống như là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích. Mẹ Lâm gật đầu cười. Không sai, bây giờ là cô chú, không bao lâu nữa sẽ là cha mẹ. Xong đời rồi, sau khi Lâm Thúy Vân nghe thấy điều này, cô ấy đã nhảy dựng lên vì sợ hãi. Cô ấy gần như lao về phía trước, giọng nói gầm lên. Cha, mẹ, hai người sao vậy, nói lung tung cái gì vậu chứ? Ngay khi mẹ Lâm nhìn thấy Lâm Thúy Vân liền hung hăng trừng mắt với cô ấy, sau đó cười hà dạ. Lâm Thúy Vân, đừng nghĩ rằng con không muốn đưa con rể tương lai đến gặp cha mẹ thì chúng ta hết cách. Lâm Thúy Vân đã tức giận đến mức suýt chút nữa ói ra một ngụm máu. Cô ấy hung hăng trừng mắt nhìn cha. Ba, mẹ làm bậy cũng thôi đi, sao cha lại làm? Liều với mẹ chứ, con đã nói rồi, giáo sư Lục với con chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Bố Lâm xấu hổ sờ sờ mũi. Nhưng mà Thúy Vân, con cũng biết tính khí của mẹ con. Nếu cha không đến, bà ấy không cho cha vào cửa, cha bị ép. Hai người, cái gì mà hai người với ba người? Lâm Thúy Vân, mẹ nói cho con biết, thông qua quan sát mẹ thấy cậu ấy là con rể không tồi, mẹ phê chuẩn. Mẹ Lâm Dương Dương tự đắc khoanh tay trước ngực bày ra dáng vẻ một người chiến thẳng. Phê chuẩn cái gì chứ? Lâm Thúy Vân nôn ra một ngụm máu, cô ấy quay đầu lại lo lắng nhìn Lục Mặc Thâm. Giáo sư Lục, anh đang nói cái gì đố đi, anh mau giải thích rõ cho tôi, kỳ thực ngày hôm đó giữa hai chúng ta có hiểu lầm. Mẹ Lâm nghiến răng xông lên túm lấy lỗ tai cô ấy. Hiểu lầm cái khỉ gì? Mẹ hỏi con rốt cuộc là hiểu lầm gì khiến hai người hôn nhau lâu như vậy? Vậy bảo cha con hiếu lầm với mẹ một cái xem nào. Mặt bố Lâm ửng hồng, ông vươn tay mang theo vẻ mặt ngượng ngùng đi về phía mẹ Lâm. Làm gì vậy? Chuyện này về nhà nói, bây giờ nghiêm túc chút. Lâm Thúy Vân, Lục Mặc Thâm khẽ liếc cô một cái, đột nhiên lễ phép nở nụ cười. Cô chú, hai người nghe cháu nói. Cha Lâm và mẹ Lâm trong phút chốc im lặng, bà ấy nhìn con rể tương lai với vẻ mặt nhu thuận như thể cậu đã nói chúng tôi nhất định sẽ nghe theo. Lâm Thúy Vân thở phào nhẹ nhõm và vui mừng chờ đợi Lục Mặc Thâm cứu mình khỏi cơn nguy khốn. Nhưng ai biết được rằng Lục Mặc Thâm nói, cô chú Thúy Vân có thể là xấu hổ, góc chuyện audio.com, nếu không thì, hãy đến văn phòng của cháu ngồi một chút. Cái gì, Lâm Thúy Vân quả thật là mờ mịt, cô ấy vừa nhặt hòn đá dưới đất vừa trừng mắt với Lục Mặc Thâm. Lục cầm thú, anh vừa nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Mẹ Lâm vừa nhìn thấy tư thế của cô thì tức giận, Lâm Thúy Vân như vậy là muốn đánh ai đó. Sắc mặt bà xanh mét lao tới túm lấy lỗ tai Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân nói gì vậy? Con gọi ai là cầm thú? Bụng béo rồi cánh cứng rồi sao? Giáo sư Lục, chồng con sau này, CN cẩn thận một chút cho mẹ. Ai ra, mẹ, đây là trường học, mau buông ra, chú ý hình tượng. Lâm Thúy Vân che lỗ tai than thở. Chát cha quản lý vợ của mình đi. Cha Lâm ho hai tiếng với vẻ mặt xấu hổ, sau đó đi đến bên cạnh Lục Mặc Thâm, giả vờ như nói chuyện với anh ta không nghe thấy. Chà, con rể tương lai hả? Ở đây dạy học vẫn thuận lợi chứ? Lâm Thúy Vân trông giống như một con cún, tôi là được nhặt về. Đây là bố mẹ giả. Thế là, Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư đã bị mẹ Lâm tóm lấy loảng choảng đi tới văn phòng với Lục Mặc Thâm. Vì Lục Mặc Thâm là giáo sư thỉnh giảng được Lan Ly đặc biệt thuê nên trường đã bố trí một văn phòng riêng cho anh ta. Hai người thành thật ngồi xổm bên ngoài cho mẹ với cha con đi vào xem xét cho con. Mẹ Lâm đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào Lâm Thúy Vân rồi cảnh cáo. Không được vào, không được nghe lén. Có nghe thấy không? Lâm Thúy Vân ngồi xổm trong góc và vẽ vòng tròn. Nói cứ như thể con đi vào, sẽ có người nghe con nói. Con còn dám cãi trả phải không? Xem mẹ trở về dạy dỗ con thế nào? Nói xong, mẹ Lâm liền chỉnh lại vạt áo, xoay người vui vẻ đi vào phòng làm việc bên ngoài văn phòng, Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư đang ngồi trên ghế đá. Hai, một tiếng thở dài chất chứa quá nhiều đau buồn và sự bất lực. Lâm Thúy Vân đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rung chuyển bên cạnh mình. Vừa quay đầu lại cô đã thấy bờ vai của Tô Kim Thư đang run vì cố nén nụ cười khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thúy Vân đen lại ngay lập tức. Kim Thư cậu thấy mình thảm như vậy, mà vẫn cười được sao? Quá đau lòng, con thuyền tình bạn bị lật rồi. Được rồi Tô Kim Thư nín cười, vươn tay vỗ võ vai Lâm Thúy Vân cố gắng an ủi cô. Nói thế nào nhỉ, mặc dù mình rất thông cảm cho cậu, nhưng cảnh này buồn cười thật, gì đáng yêu quái, cậu còn nói, Lâm Thúy Vân lập tức muốn nhảy dựng lên, cô ấy lo lắng đứng lên, ghé sát vào cánh cửa nhìn trộm vào bên trong. Không biết Lục Cầm Thú đã nói gì với cha mẹ mình, tên kia chỉ thích xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, mình thấy anh ta cố ý muốn trêu chọc mình. Cách chương.